Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 0441 chương Đổ Long. Đột nhiên trong bầy sói một trận rối loạn, một đường thẳng vài đầu sói bay lên, thân thể biến thành toái phiến. Cybertron nắm trường thương màu đen, cưỡi ngựa vọt vào bầy sói, Trình Nghĩa, Thánh Quang trấn an. Trắng noãn quang mang bao phủ bốn phía, nguyên bản hung tàn bầy sói biến dịu dàng ngoan ngoãn, phát ra thanh âm ô ô. Còn tại ngây người đồ bằng da thương nhân dưới hông mã thất đột nhiên vọt lên, có người từ phía sau đập ngựa phía sau lưng, bầy sói tự động tách ra một con đường. Là Anna từ khía cạnh vọt vào, trong tay một bình dược tề vẩy trên mặt đất. Trong bầy sói những cái kia nhiễm đến dược tề sói bắt đầu thu nhỏ, tựa như là mới xuất sinh một dạng, từ trong bầy sói rời đi. Hữu kinh vô hiểm, đồ bằng da thương nhân ở phía xa ngừng lại, nhìn lấy đuổi tới một nam một nữ, hưng phấn nói, ta suýt nữa quên mất, các người muốn liệp sát ác long, nếu như xử lý không được bầy sói. Như vậy, ác long đối cho các ngươi tới nói là tai nạn. Chúng ta phối hợp không tệ. Thực lực của các ngươi để cho ta rất hài lòng. Hắn vươn tay muốn cùng đuổi theo tới hai người vỗ tay chúc mừng. Cybertron cùng Anna không nhìn đồ bằng da thương nhân, tiếp tục hướng phía trước. Foglan lúng túng đem cái tay kia thu hồi lại. Hai tay vì chính mình vỗ tay, làm rất tốt. Foglan. Ác long bình thường chỉ có tại lúc buổi tối lực công kích yếu nhất. Cho nên chúng ta tiến vào sơn mạch về sau cần chờ đến tối. Ác long ngủ thời điểm đánh lén. Đồ bằng da thương nhân nhìn lấy hai bên xuất hiện vách núi. Một giờ trước bọn họ đã tiến nhập bố lỗ. Brooklyn, sĩ sơn mạch, trên đường đi Foglan nói rất nói nhiều. Đương nhiên là bởi vì sắp nhìn thấy ác long mà cảm thấy khẩn trương. Trước đây hắn chưa bao giờ tự mình đi theo khác người lại tới đây liệp sát ác long. Bình thường hội có một ít lính đánh thuê hoặc là thợ săn tổ chức đoàn thể tiến vào sơn mạch liệp sát ác long, sau đó mang về đến lại Ninh Bảo. Từ Foglan thay bọn họ lột vỏ, những thợ săn kia tổ chức hoặc là lính đánh thuê đoàn thể sẽ đem long bì bán ra, đổi lấy cách xù thù lao. Lại từ đoàn thể tiến hành phân phối. Tuy nhiên thực lực của các ngươi rất mạnh, nhưng chỉ có hai người. Những cái kia lính đánh thuê đoàn thể hoặc là thợ săn tổ chức bình thường sẽ có mấy chục hơn trăm người, cũng chọn ở buổi tối đánh lén. Foglan cùng ở một bên giải thích. Hai người vẫn như cũ giữ yên lặng. Foglan nhún vai, nếu như các ngươi không trả lời mà nói ta liền khi các ngươi đáp ứng. Những cái kia lính đánh thuê đoàn thể hoặc là thợ săn tổ chức nói cho ta biết. Bọn họ bình thường chọn ở phía trước có một chỗ doanh địa nghỉ ngơi. Không cần thiết các loại đến. Tối, đánh giết ác long về sau chúng ta rời đi nơi này. Cybertron cự tuyệt đợi đến ác long ngủ. Thời gian so bất kỳ vật gì đều quý giá. Không ai có thể tại ban ngày giết ác long. Ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh. Foglan coi là đối phương đang nói đùa, nhưng cái này cho đùa không tốt đẹp gì cười. Không cần thiết vì tại nữ nhân yêu mến trước mặt cậy mạnh sau cùng dựng vào tính mạng của mình. Nhưng đến đơn sơ doanh địa về sau thánh kỵ sĩ không có dừng lại. Foglan nhíu mày mi đầu, khổ não nói, ngươi hẳn là khuyên một chút người trong lòng của ngươi. Vô luận hắn là không có thể giết ác long, ngươi cũng hội yêu hắn. Anna đập một thanh Foglan mông, ngựa, dừng lại mã thất lập tức phi nhanh đuổi theo, không ai có thể cải biến ý nghĩ của hắn. Ngươi cần phải làm là phục tùng. Foglan muốn mã thất dừng lại, nhưng gần như không có khả năng. Điên cuồng phóng tới hạp cốc chỗ càng sâu. Tại chỗ càng sâu có không ít ác long. Nam nhân là thằng điên, nữ nhân đồng dạng là thằng điên. Hắn đã tuyệt vọng, làm đến hạp cốc chỗ sâu nhất thời điểm. Một mảnh đất trống trải xuất hiện tại trước mặt. trên đất trống không có bất kỳ cái gì ác long tung tích. Cybertron xuống ngựa thớt, đi tới trên đất trống. Có lẽ ác long hôm nay không thoải mái, cho nên tập thể nghỉ ngơi. Chúng ta có thể đi trở về tại doanh địa thượng đẳng nhất đẳng. Forkland quay đầu ngựa lại, dự định rời đi. Anna ngăn cản đồ bằng da thương nhân. Forkland nhún vai, ta chỉ là chỉ đùa một chút. Từ trên ngựa nhảy xuống tới, đi tới thánh kỵ sĩ bên cạnh. Cảnh giác nhìn lấy bốn phía, ác long tung tích có thể không dễ tìm. Những cái kia lính đánh thuê đoàn hoặc là thợ săn tổ chức ở chỗ này hội đóng giữ một tháng hoặc là hai tháng. Cybertron đi tới đất trống ao nước trước. Nơi này là duy nhất bổ sung nước địa phương. Những cái kia ác long cũng cần nước mới có thể sống sót. Đem ngón tay vươn vào trong nước. Thủy băng lạnh thấu xương. Rút ra sau khi trở về đứng dậy vây quanh nguồn nước xung quanh. Đến nguồn nước một bên khác, thấy được khu vực biên giới chảo ấn. Chảo ấn cực lớn, dựa theo trưởng ấn lớn nhỏ có thể phân biệt ra được ác long lớn nhỏ. Là một đầu thành niên ác long, tại Hắc Thiết Đại Lục ở bên trên đã từng nhìn thấy qua ác long. Sau đó theo dấu chân tiếp tục tiến lên, Forkland theo thật sát bên cạnh, hắn đồng dạng thấy được ác long dấu chân lớn nhỏ. Lột qua không ít long bì, đồng dạng có thể từ dấu chân phân biệt ra được ác long lớn nhỏ, đây là một đầu trưởng thành ác long. Chúng ta hẳn là đổi một mục tiêu, nhỏ bé một điểm ác long lại càng dễ đối phó. Cybertron đi theo dấu chân, đi thẳng đến trong hạp cốc một chỗ cao lớn bụi cỏ trước. Đẩy ra bụi cỏ, thấy được cửa hang lớn, động khẩu có không ít bạch cốt. Hiển nhiên là bị ác long ăn để thừa xương cốt, trong đó có không ít xương sọ, rõ ràng là nhân loại, hẳn là tới từ những cái kia lính đánh thuê đoàn hoặc là thợ săn tổ chức thành viên. Giơ bàn tay lên, thánh quang đem trong động khẩu tình hình chiếu sáng, tiến vào trong động, lạnh lẽo thấu xương, trong động không gian không nhỏ, xâm nhập về sau biến càng rộng rãi, đột nhiên dưới chân trượt đi. Forkland thân thể lăn ra ngoài, hoảng sợ gọi tiếng trong động quanh quẩn, thẳng đến đồ bằng da thương người thân thể ngừng lại, động huyệt mặt đất đột nhiên biến thành hướng phía dưới sườn dốc. Forkland lấy lại tinh thần, đứng lên, nghĩ đến vừa rồi tràng cảnh, lúng túng nhún vai, mặt đất quá cứng rắn, gần như sắp muốn để người xương cốt tan ra thành từng mảnh. Cybertron cùng Anna không có trả lời, chăm chú nhìn đồ bằng da thương nhân. Forkland thở dài một hơi, bất đắc dĩ mở ra đồng hồ bày ra, không sai. Ta mới vừa rồi là thẳng sợ hãi, nhưng đối mặt ác long, không ai có thể làm đến bình tĩnh, không có gì tốt chế giễu. Khác nhìn ta như vậy, có thể cùng các ngươi tới nơi này, đã chứng minh dũng khí của ta. Cybertron cùng Anna cũng không có đáp lại, vẫn như cũ nhìn lấy đồ bằng da thương nhân. Forkland gần như sắp muốn xấu hổ từ mặt đất chui vào, tốt như vậy đi. Ta đến mang đầu, tiếp tục đi tới, trên lưng một trận ẩm ướt cảm giác, tựa như là trưng trong nồi hơi nước một dạng, hơn nữa còn có một số nhiệt độ. Hắn trêu ghẹo quay người quay đầu, ác long xào huyệt không tệ. Có lẽ bọn họ đang tẩy tắm nước nóng, quay đầu về sau nhìn chắp sau lưng vách đá, có hai cái lỗ nhỏ, nhìn nơi này đã không có đường. Chúng ta đến thay cái phương hướng, hắn vươn tay chạm đến lấy vách đá, nghi ngờ nói, thật là kỳ quái, vách đá lại có nhiệt độ, ngẩng đầu nhìn vách đá, thấy được trên vách đá hai khỏa cực lớn hồng sắc vật thể. Thiên! Vách đá này bên trên có hai khỏa cực lớn hồng bảo thạch. Hắn đưa tay muốn qua chạm đến, nhưng vóc dáng quá thấp, ta phải leo đi lên. Các ngươi chờ một chút. Forkland một chân dẫm lên một cái trong đó lỗ nhỏ bên trên. Bò lên, bò tới hồng bảo thạch chỗ độ cao. Đưa tay chạm đến, ta dám cam đoan. phía sau vách đá này nhất định có một chỗ suối nước nóng. Nếu không nơi này vách đá tuyệt sẽ không có nhiệt độ. Làm ngón tay đụng chạm đến bảo thạch thời gian, đột nhiên khảm nạm lấy bảo thạch vách đá phụ cận bắt đầu hoạt động. Đem bảo thạch hoàn toàn ngăn lại, sẽ động vách đá, chẳng lẽ có một số ma pháp, ác long chỗ ở nhất định sẽ có một ít ma pháp tồn tại. Cái này rất bình thường. Forklan đưa tay qua chạm đến mặt khác một khỏa bảo thạch. Khối kia bảo thạch cũng rất nhanh bị chắn. Tốt, a, xem ra ta phải dùng điểm công cụ mới được. Hắn đưa tay từ trên lưng trong bọc lấy ra một thanh lột vỏ đao, mặc dù là dùng để lột vỏ công cụ, nhưng muốn cậy mở khe đá cũng sẽ không rất khó khăn. Làm lột vỏ đao tới gần thời gian vách đá bắt đầu lay động, Forklan nắm thật chặt vách đá, nghi ngờ nói, xảy ra chuyện gì, động đất sao? Khi hắn quay đầu thời điểm phát hiện chỉ có thân thể của mình bắt đầu theo vách đá lay động. Thánh kỵ sĩ cùng nữ hài đứng tại chỗ, vẻ mặt nghiêm túc, một trận thanh âm trầm thấp từ trên vách đá truyền ra. Hắn lấy lại bình tĩnh, hiện tại thân thể đã đi theo vách đá đến độ cao nhất định, kỳ quái. Vách đá hội phát ra âm thanh, bất quá thanh âm có chút quen thuộc. Khi hắn cúi đầu thời điểm thấy được trên vách đá lỗ nhỏ trong, thở ra khí màu trắng thể, có thể thở ra khí thể lỗ nhỏ, lại thêm thanh âm mới vừa rồi, còn có cái này hai khỏa có thể khép kín hồng bảo thạch. Forklan đột nhiên nghĩ đến cái gì, hai chân run rẩy, quay đầu nhìn lấy cái này hai khỏa lại xuất hiện ngươi bảo thạch, thật có lỗi. Là cái hiểu lầm. Khi hắn muốn từ trên vách đá nhảy xuống thời điểm, một cỗ kịch liệt khí lưu từ lỗ nhỏ thở ra đến. Vách đá kịch liệt lay động, đem Forklan ngã xuống, làm rơi xuống đến giữa không trung thời điểm hắn bị vật gì đó treo lại. Đó là cự long hàm răng. Giờ phút này cự long mở to miệng lớn, dùng hàm răng cắn Forklan ba lô. Cứu mạng a, tê tâm liệt phế tiếng cầu cứu. Cự long đung đưa đầu. Không lâu sau đó Forklan đã mất đi động tĩnh. Hắn bị hoảng sợ ngất đi. Khi thấy bức tường kia đá quý màu đỏ thời điểm Cybertron đã phân biệt ra được. Đó là một đầu ác long. Cự long thân thể so tưởng tượng còn muốn cực lớn. Hai cánh triển khai. Thân thể hiện ra bạch quang. Trong tay xuất hiện trường thương màu tím. Chính nghĩa lựa chọn. Cùng thân thể đồng thời hóa thành một đạo tử quang phóng tới cự long miệng lớn. Ầm ầm, tiếng vang. Cự long cắn Forklan cái này cái răng bị đánh rơi. Tính cả đồ bằng da thương nhân một khối rơi đến trên mặt đất. Vách đá cứng rắn nhượng Forklan một cái chân xảy ra vấn đề. Anna xông tới, dùng dược tề vung trong không khí. Bột phấn hình dáng dược tề có thể hình thành một tầng bảo hộ bức tường. Có thể phòng ngự một dãy nhà sụp đổ trọng lượng. Duỗi tay nắm lấy Forklan, cấp tốc lui trở về. Sau lưng truyền đến tiếng vang. Cự lực một mực móng vuốt đập nát phòng ngự bức tường. Rời đi nơi này, Anna nhiệm vụ là bảo vệ đồ bằng da thương nhân an toàn. Lưu tại nơi này chỉ có thể trở thành thánh kỵ sĩ vướng víu. Chuyện còn lại giao cho Cybertron. Tử sắc quang mang đâm xuyên cự long da thịt. Nhưng cự long da thịt đồng dạng sở hữu cường đại phòng ngự năng lực. Chính nghĩa lựa chọn thậm chí vô pháp tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Cự long gào thét, kịch liệt long diễm từ trong miệng phun ra. Long tức có thể đột phá thánh quang phòng ngự. Hỏa diễm đem Cybertron thân thể nhóm lửa, biến thành kịch liệt hỏa cầu, da thịt bị nóng rực hỏa diễm thiêu đốt, khiến cho người cảm thấy kịch liệt đau nhức. Cybertron một cái tay duỗi ra, chính nghĩa, thánh quang cấm vực, hỏa diễm dập tắt, một trận cuồng phong từ một bên gào thét, đó là cự long móng vuốt đập đi qua, thân thể trọng tân cùng chính nghĩa lựa chọn dung hợp. Hào quang chói sáng nhượng hắc ám trong động quật giống như ban ngày. Đâm về cự long con mắt, tốc độ ánh sáng, Cự Long con mắt ngậm lại, quang mang đụng vào Cự Long hốc mắt bên trên, máu tươi chảy ra, phát ra rên lên một tiếng. Công kích nhượng Cự Long biến càng thêm phẫn nộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.